Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 299, đóng gói. Mẫn ca, Tào Tiểu Bạch bên cạnh lái xe, bên cạnh chú ý liếc trộm Mẫn Học liếc, muốn nói cái gì nói. Mẫn Học tuy nhiên tại đảo trong tay hồ sơ vụ án, thực sự không có xem nhẹ qua Tào Tiểu Bạch cái nhìn này. Hai người hiện tại chính trước khi đến chính là ngũ giác sân ngục giam. Thì ra là từ trước đến nay cuốn Cao Minh trước kia bị tù nơi. Vốn ngục giam bên kia có tin tức phản hồi, nhưng chỉ nói Cao Minh cùng phòng và mấy cái kết giao mật thiết ngục hữu đều chưa nghe nói qua Cao Minh sau khi rời khỏi đây có tính toán gì không. Như vậy lời khai phản bác kiến nghị kiện không có bất kỳ trợ giúp. Rồi lại chẳng phải hợp tình lý, nếu như Cao Minh thật là tính cả bạn trong ngục cùng một chỗ mưu đồ, là một phiếu vé, lời mà nói. Ngục giam nhưng không phải là cái gì hài hòa thân mật địa phương. Thật có thể một ít tiếng gió đều không lộ ra người nào đều phát giác không đến không đúng cho dù. Cao Minh thật sự đem bả giữ bí mật công tác khiến cho cùng dưới mặt đất đảng tự đắc. Cùng với đợi tại trong đội mê đầu xem tư liệu ngẩn người. Còn không bằng đi ra tìm xem manh mối. Cho nên Mẫn Học ý định tự mình đi một chuyến. Đương nhiên cùng thời khắc đó, mặt khác đội viên sờ sắp xếp công tác đã ở tự động trong tiến hành. Chỉ là không có gì tiến triển. Thấy Mẫn Học lên tiếng, Tào Tiểu Bạch vỗ tay lái, biểu lộ khoa trương nói, ta liền cho muốn nói. Mẫn ca người thật sự là thật tài tình. Lời này hô vô cùng có sức sống sao? Mẫn Học tạm thời theo hồ sơ vụ án thượng rời ánh mắt. Đầu óc lại vẫn còn bản án thượng đi dạo. Trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng đi ngục giam điều tra cùng Tào Tiểu Bạch trong miệng. Rất có tài, liên lạc. Tào Tiểu Bạch không có giải thích, mà là thừa dịp đèn đỏ. Dùng di động trực tiếp ngay lên xe chở Lam Nha, nhanh sử dụng xong tiết côn, xoàn xoạt hả hác, một hồi sống động âm nhạc cùng thanh âm quen thuộc theo âm hưởng trung truyền ra. Không có nhìn ra tiểu bồn hữu, người rõ ràng ưa thích cái này loại hình âm nhạc. Hơn nữa, Mẫn Học chú ý tới, bài hát này thiết trí chính là đơn khúc tuần hoàn, cho nên... Là ta an bài cho ngươi công tác quá ít rõ ràng còn có thời gian đuổi theo ca, lời này có vài phần quen tai, Mẫn Học cảm giác mình coi như trước đó không lâu mới nghe qua một cái cùng loại phiên bản. Đảo mắt sẽ đưa cho Tào Tiểu Bạch, Tào Tiểu Bạch nghe vậy đánh cho cái giật mình, may mắn đã bị luyện ra rồi, tay không có run, chạy an toàn không ngại, tay mắt lanh lẹ tắt đi âm nhạc. Tào Tiểu Bạch đánh cho cái ha ha, cái gì kia? Thật là trùng hợp, gần đây cái này ca lực ảnh hưởng thật sự rất lớn. Cái này ca rốt cuộc thế nào? Mẫn Học trong lòng mình còn có thể không có tính ra ư hai cực phân hóa thập phần nghiêm trọng. Ưa thích quả thực muốn tôn sùng là thần tác, không thích là quy tắc hắc đến chết. Một câu, cái quái gì, xem như nhất huyền chuyển chửi rùa. Đối với loại tình huống này, Mẫn Học cũng không còn cái gọi là, hắn cho mình định vị chính là đem những này tác phẩm đưa trên cái thế giới này. Về phần mặt khác, mặc kệ thật xấu, đều có hậu nhân bình luận, bất quá xem Tào Tiểu Bạch kiểm thượng như cũ rối rắm biểu lộ. Mẫn Học chỉ biết cái này tiểu bằng hữu còn có nói còn chưa dứt lời. Có lời gì nhanh nhẹn nhi một mạch nói xong. Chỉ biết không thể gạt được. Ta điều tra y hiểu đối đầu thời điểm. Không phải thuận tiện lấy tra xét phi thường cao hứng chứ sao? Tào Tiểu Bạch nói đến đây chú ý hư. Lại nhìn trộm nhìn hạ Mẫn Học. Phát hiện hắn thật không có phẫn nộ giá trị. Lúc này mới tiếp tục nói. Sau đó tự tra được Mẫn ca ngươi. Ngươi là không biết. Ta lúc ấy kinh ngạc. Đều nhanh đem bả máy tính màn hình ăn hết kéo. Một lần hoài nghi mình hoa mắt, nói điểm chính, Mẫn Học gõ hồ sơ vụ án bản, nha, Tào Tiểu Bạch rụt rụt đầu, tổ chức tinh luyện một chút ngôn ngữ, sau đó ba câu cũng làm hai câu nói, ta phát hiện có những người khác tại lợi dụng kỹ thuật thủ đoạn điều tra mẫn ca thân phận chân thật của ngươi, tự thuận tay giúp ngươi đóng gói một chút. Tào Tiểu Bạch cái này, đóng gói, thao tác, nói đúng ra hẳn là ngụy trang. Tuy nhiên không biết cụ thể như Hà Tiến làm được, nhưng nghĩ đến kết quả nhất định là lại để cho người không thể đơn giản tìm được mẫn học chân thật. Tin tức, logic đi lên nói, đây không phải nên vậy cảm tạ hỗ trợ công việc ư, như thế nào bị Tào Tiểu Bạch lại nói tiếp. Giống như một bộ làm sai sự tình trột dạ tiểu bộ dáng nhi mẫn học bắt đầu mình nghĩ lại. Có lẽ gần đây một thời gian ngắn, quản giáo quá nghiêm khắc, làm được không tệ, thấy được vấn đề chỗ, đương nhiên muốn kịp thời cải tiến, mẫn học cho Tào Tiểu Bạch điểm cái khen, thành công đạt được tiểu bằng hữu tay run động tác một quả. Tay lái lập tức nghiêng một cái, mẫn học bình tĩnh dây phù chính, thật sự, thói quen, không có nhanh nhẹn phản ứng. Đề nghị không cần phải đơn giản nếm thử đang ngồi Tào Tiểu Bạch xe thời điểm nói chuyện. Bất quá nói thật, theo phi thường cao hứng cái này mã giáp lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Mẫn học mình cũng đã làm xong tùy thời bị vạch trần chuẩn bị. Nhưng là trải qua Tào Tiểu Bạch kỹ thuật gia trì, vốn lung lay sắp đổ mã giáp, chắc hẳn lại có thể nhiều chữ hàng một thời gian ngắn. Sau đó mẫn học đem chú ý thả lại hồ sơ vụ án. Không có lại quấy rầy Tào Tiểu Bạch lái xe. Một đường thông thuận, không bao lâu, hai người liền đạt tới mục tiêu chính là. Đến trước đã muốn liên lạc qua. Lúc này mẫn học hai người lại trải qua một loạt thủ tục hậu. Tiến nhập ngũ giác sân ngục giam. Liên quan đến như thế khẩn cấp án kiện. Ngục giam phương diện đối với cái này lần hai người đến tỏ vẻ thật lớn phối hợp. Chẳng những có chuyên gia chờ, sân bãi từ lâu chuẩn bị cho tốt. Lưu cảnh quan, đã làm phiền ngươi, mẫn học chủ động cùng giám ngục nắm tay. Trong miệng hắn vị này Lưu cảnh quan, tự là năm đó phụ trách quản lý Cao Minh một mảnh kia ngục cảnh. Lưu cảnh quan cười nhạt trở lại nắm, tình tiết vụ án khẩn cấp. Nên vậy, bất quá các ngươi tới đây một chuyến sợ là muốn đi không được gì. Trước kia ta đã hỏi cùng Cao Minh có liên lạc vài người. Bọn hắn đều nói không biết. Vị này Lưu cảnh quan ngữ khí tuy nhiên không có nhiều khác thường. Nhưng theo trong lời nói không khó nghe ra. Hắn đối với mẫn học hai người đến. Bao nhiêu là có chút khó chịu. Không thể trách người ta khó chịu. Đứng ở giám ngục góc độ đến muốn. Ngươi đến lúc này, không phải biến tướng nghi vấn người ta công tác năng lực ư? Tào Tiểu Bạch đi theo mẫn học đằng sau. Âm thầm cảm thấy muốn hỏng bét. Tuy nói tất cả mọi người là vì phá án, rất không có khả năng xử ngáng chân cái gì. Nhưng người một khi có oán khí, tựu cũng không như vậy tận tâm tận lực. Nói cho cùng, Cao Minh trong tù biểu hiện rốt cuộc như thế nào? Còn không phải những người này rõ ràng nhất ư? Hiện tại đúng vậy, khảo sát chi tiết tỉ mỉ thời điểm, nếu như giám ngục vô cùng tâm hỗ trợ, lại có thể được ra cái gì tượng chính là hình thức kết luận nì? Tào Tiểu Bạch đều có thể nhìn ra được tình huống, mẫn học lại phảng phất giống như không hề có cảm giác. Nghe xong Lưu cảnh quan lời mà nói, mẫn học tay phải một đáp bờ vai của hắn, vẻ mặt khổ tương chửi rủa bắt đầu nói, ai nói không phải đi, nhưng là trên mặt đây không phải sốt ruột sao, tìm không thấy phá án phương hướng, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, sẽ đem ta cho phái tới rồi. Ngươi nói cái này muốn tra được chút gì trở về còn dễ nói. Nếu tra không được, mẫn học nói đến đây, sắc mặt tựa hồ cũng khổ có thể chảy ra nước. Giống như thực tra không được gì đó trở về đi, lập tức sẽ bị trở thành đỉnh lôi. Nghe mẫn học vừa nói như vậy, Lưu cảnh quan trong nội tâm lúc này thoải mái không ít. Yên tâm, Lưu cảnh quan vỗ bộ ngực hướng mẫn học nói, cùng lắm thì ta đem bả năm đó cùng Cao Minh từng có tiếp xúc mọi người tìm tới cho ngươi, mặc dù đào không xuất ra manh mối. Coi như là không có công lao cũng có khổ lao không phải? Mẫn học cười khổ,